Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, không phải ngươi nghĩ như thế nam. Bầu trời không biết từ lúc nào bắt đầu phiêu khởi tuyết đến. Một mảnh lại một phiến nhỏ bé bông tuyết, tại trong lúc lơ đãng, chậm rãi bay xuống. Cận Mặc ngừng đi về phía trước bước chân. Hắn đứng tại chỗ, hai tay cắm vào túi. Nhìn bên cạnh cái kia thân ảnh màu trắng vui cười lấy nhào vào phía trước cái kia người mặc màu đen áo khoác người trong ngực. Cái kia một đen một trắng hai bóng người liền ở nơi này chậm rãi bay xuống trong bông tuyết, hòa hợp một bóng người. Tiểu thỏ nhào vào Trình Chi Ngôn trong ngực, đầu tiên là hết sức hài lòng dùng đầu cọ cọ bộ ngực hắn, sau đó mới ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn đầy đầy đất ngạc nhiên nhìn xem hắn hỏi: Ngươi tại sao trở lại? Không phải nói hôm nay về không được sao? Hừ, Trình Chi Ngôn thần tình trên mặt thoạt nhìn lại là không có tiểu thỏ hưng phấn như vậy. Ánh mắt của hắn cụp xuống nhìn thoáng qua nhào vào trong lồng ngực của mình người. Thanh âm lạnh lùng nói: Bằng không thì sao? Ta không trở lại, còn không biết ngươi ra ngoài ước hẹn đây. Không quấy rầy các ngươi a. Tiểu thỏ nụ cười trên mặt đang nghe hắn câu nói này thời điểm, lập tức liền cứng lại rồi. Cái gì ra ngoài ước hẹn a? Ngươi đang nói linh tinh gì thế đâu? Tiểu thỏ buông ra ôm hắn ôm ấp tay. Thanh tú cái mũi nhỏ khẽ nhíu một cái, hướng về Trình Chi Ngôn mất hứng nói: Buổi tối thời điểm nhà trọ chúng ta người cùng bạn trai nàng ký túc xá người cùng đi ra liên hoan. Chỉ bất quá các nàng bên trên tàu điện ngầm tốc độ nhanh hơn ta. Ta không gặp phải mà thôi. Phải không? Trình Chi Ngôn ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái trong tay hoa hồng, thanh âm thản nhiên nói: Bạn trai chính là người kia. Cái gì? Tiểu thỏ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại chỗ không có nhúc nhích Cận Mặc, lập tức có chút giờ khóc giờ cười hướng về Trình Chi Ngôn nói: Không phải rồi, hắn cũng là không có đến kịp tàu điện ngầm, hai chúng ta chỉ là đồng thời trở về mà thôi. Chàng manh manh các nàng nên hơn 10 phút trước vừa mới vào trường học a. Người muốn là một mực tại nơi này mà nói, hẳn là sẽ nhìn thấy bọn họ. Không có ý tứ, ta đối với nữ sinh khác không có hứng thú. Trình Chi Ngôn gương mặt lạnh lùng hướng về tiểu thỏ nói: Ta cũng không có hứng thú thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm vào trường học các ngươi cửa chính, liền vì nhìn có phải hay không có các ngươi ký túc xá người ra vào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ liền giật mình, nhìn xem hắn biểu hiện trên mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Ngươi tức giận? Không có. Trình Chi Ngôn lạnh lùng hồi đáp: Đừng như vậy mà. Ra ngoài trước đó ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, điện thoại di động của ngươi tắt máy a. Ta cho là ngươi điện thoại hết điện, cho nên liền không có gửi nhắn tin cho ngươi. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem Trình Chi Ngôn làm nũng nói: Phải không? Trình Chi Ngôn có chút cục mắt, nhìn xem nàng thần tình trên mặt, gằn từng chữ một: Người không phải vẫn luôn muốn thu đến hoa hồng sao? Lúc này, nguyện vọng đã thực hiện a. Tiểu thỏ nghe vậy, cúi đầu hướng về trong tay mình cái kia đóa hoa hồng nhìn sang. Sau đó liền nhịn không được cười lên nói: Ngươi là nói cái này? Nhà trọ chúng ta mỗi người đều nhận được a, không phải chỉ có ta một người có. Ai nha, ngươi có phải là ghen hay không a? Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem nàng không nói lời nào. Cận Mặc đứng tại chỗ một hồi lâu, cái này mới chậm rãi đi lên phía trước, một đôi mắt thâm thúy nhìn xem tiểu thỏ, thuận miệng hỏi: Bạn trai ngươi? Ân. Tiểu thỏ gật gật đầu, nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt cái kia không tốt lắm thần sắc. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://truyuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.